Bất quá Lũng huynh để cho thánh nữ vào dạng linh cốc thật là quá mạo hiểm. Nơi đây dù sao cũng là địa điểm chân linh thế gia chúng ta cử hành đại điển mà. Sắc mặt của võ y thiếu nữ hơi trầm ngâm xuống rồi nói: Diệp tiên tử yên tâm đi, sau khi kết thúc đại điển thì Thiên Thu đạo hữu mới tiến vào dạng linh cốc. Hơn nữa đêm nay thương lượng đại sự cùng chúng ta xong sẽ lập tức rời đi, tuyệt ra không xảy ra cái vấn đề gì đâu. Lũng gia lão tổ lạnh nhạt nói, tựa hồ đối với câu hỏi này sớm đã có dự liệu. Được rồi, nếu Lũng huynh đã nói vậy rồi thì thiếp thân cũng không còn gì để hỏi nữa. Đạo hữu mau đem đại sự nói cho mấy người chúng ta rõ chi tiết đi. Võ y thiếu nữ nhíu hai hàng mi rồi thở ra một hơi nói. Ánh mắt của nam tử tóc dài chớp động mấy cái thì thần sắc hòa hoãn trở lại, đồng thời ngồi xuống, tựa hồ đã nghe lọt tai một phen giải thích vừa rồi. Lũng gia lão tổ thấy vậy thì gật đầu, nhưng lão vừa mở miệng thì khiến cho nam tử tóc dài thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Thật ra thì chuyện này cũng không có mấy phức tạp. Lão phu hẹn chân vị đạo hữu đến chỗ này chính là muốn đợi lúc tai họa ma tộc bộc phát á, thời điểm cổ ma giới cùng linh giới giao hòa thành một thể, mấy người chúng ta xâm nhập ma giới một chuyến đó mà. Xâm nhập ma giới hả? Lũng lão quái nè, ngươi là cái lão hồ đồ rồi, cho dù muốn tìm chết cũng không cần dẫn theo mấy người chúng ta chứ. Nam tử tóc dài thần tình kinh sợ chất vấn. Võ y thiếu nữ nghe xong lời này thì tựa hồ nhớ ra điều gì đó, sắc mặt trở nên có chút âm tình bất định. Hàn Lập thì sờ sờ cằm, cũng lộ ra một tia kinh nghi. Lâm huynh không cần tức giận vậy đâu, lão phu đưa ra cái đề nghị này tự nhiên có sách lược vẹn toàn, ít nhất có 7-8% chắc an toàn trở về. Lũng mẫu cũng đưa thần tới đó, chẳng lẽ ta lại lấy cái mạng nhỏ của mình ra dẫn chơi hay sao chứ? Thần sắc của Lũng gia lão tổ không chút thay đổi, bình tâm tĩnh khí nói. Hơ, cho dù là như vậy thì ma giới thánh tổ là tồn tại đáng sợ đến mức nào chứ, dạng nhất chúng ta đụng phải căn bản không thể bảo trụ cái mạng nhỏ, đừng nói chi là bên trong ma giới đám cổ ma cao dai lại nhiều vô số kể, tại linh giới còn có thể dựa vào pháp trận đối kháng cùng bọn chúng, một khi xâm nhập vào trong đó thì không có cơ hội bảo mệnh đâu. Nam tử tóc dài trừng mắt nhìn Lũng gia lão tổ không chút khách khí nói. Nếu tại hạ có biện pháp tạm thời đem khí tức của chúng ta chuyển linh hóa thành cũng giống như hệt đám cổ ma, cho dù hợp thể kỳ cổ ma cũng vô pháp khám phá ra, không biết Lâm huynh cảm thấy như thế nào ha? Hai mắt của Lũng gia lão tổ nheo lại, chậm rãi nói. Có chuyện này sao? Lũng huynh không có nói giỡn chứ? Đám cổ ma cao giai tinh thông các loại thần thông không thể tưởng tượng nổi, sao có thể có biện pháp qua mắt được bọn chúng chứ? Võ y thiếu nữ cũng nhíu sâu đôi mi, mở miệng nói. Lũng gia lão tổ nghe xong lời này thì lại cười hăng hắc, đột nhiên xoay người sang Thiên Thu thánh nữ nói một câu. Thiên Thu đạo hữu nè, lại phiền ngươi thi triển kỹ thuật một lần nữa rồi. Không thành vấn đề. Hoàng y thiếu nữ cười tao nhã, bàn tay vừa lật chuyển, trong tay hiện ra một viên châu màu đen cỡ ngón tay cái. Miệng hoa vừa hé, đem cái hạt châu trực tiếp nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó Thiên Thu thánh nữ đưa đơn thủ pháp quyết, ngoài thân nổi lên một tầng sương vụ màu đen. Một thoáng cái thân hình đã được bao phủ ở trong đó. Chỉ thấy sương vụ màu đen lưu chuyển không ngừng, khi thì hóa thành những cái xúc tu quay cuồng loạn vũ, có khi thì lại cuồn cuộn quay tròn, giống như chính là một sinh linh còn sống. Chân ma khí. Hàn Lập nhìn thoáng qua thì trong mắt co rụt lại, dùng thanh âm thấp không thể nghe thấy tự nói một câu. Lời hắn gần như là thì thào, nhưng mấy người trong đại sảnh đều có pháp lực vô cùng kinh người, tự nhiên là nghe được rõ ràng. Nam tử tóc dài cùng võ y thiếu nữ nghe xong thì sắc mặt hơi đổi. Lũng gia lão tổ lại liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái, đột nhiên mở miệng nói. Hàn đạo hữu có thể thoáng chốc nhận ra chân ma khí, xem ra nhất định là kim đỉnh giai công pháp ma đạo tu nào đó rồi. Cộng thêm ban ngày đạo hữu hiển lộ ra kim thân pháp tướng có phần giống chân thân nào đó của cổ ma nơi ma giới nữa. Như vậy điểm này đã giải đáp vài phần nghi hoặc của lão phu rồi. Lũng huynh thật sự là tuệ nhãn như đuốc đó. Hàn Lập không thừa nhận mà cũng không phủ nhận, thản nhiên đáp lời. Những người khác nghe hai người đối thoại tự nhiên thần sắc khác nhau. Lúc này trong ma khí màu đen đột nhiên truyền ra tiếng quát của Thiên Thu thánh nữ. Chừng ma khí đồng thời cuồn cuộn đổ về trung tâm, trong khoảnh khắc hóa thành hắc dịch nhẹ nhẹ, bị nàng cường bạo đem tất cả hít vào trong thân thể. Sau khi sương mù tán sạch, tự nhiên lần nữa lộ ra thân hình hoàng y thiếu nữ. Bất quá vừa nhìn một thoáng, vẻ mặt của đám người Hàn Lập lộ ra vẻ kỳ quái. Giờ phút này thoạt nhìn Thiên Thu thánh nữ thì có chút khác biệt, dường như một phen thi pháp vừa rồi có hiệu quả không tầm thường. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hoàng y thiếu nữ lại nhẹ giọng cười, khí tức toàn thân bỗng nhiên biến đổi,

về sau thông minh hơn người. Nam tử tóc dài thất thanh kinh hô một phen, tiếp theo liên tục lắc đầu tràn đầy vẻ không tin. Hàn Lập cũng nghe qua những cái thứ này chỉ có trong truyền thuyết, tự nhiên có chút hoảng sợ, ánh mắt liền ngưng lại, gắt gao nhìn thẳng vào gương mặt của Thiên Thu Thánh Nữ, tựa hồ suy nghĩ lại lời nói của nàng là thật hay là giả. Trái lại Võ Y thiếu nữ sắc mặt âm trầm không nói một lời. Cho dù tại chân tiên giới, Hóa Tiên Trì cùng Thất Khiếu Nhất Khí Liên đều là một trong vài loại kỳ trân không biết bao nhiêu vạn năm mới có thể hình thành. Đương nhiên công hiệu của Tẩy Linh Trì cùng Tịnh Linh Liên còn kém xa không bằng. Bất quá hai vật này thừa sức để cho chúng ta thoát thai đổi cốt, tuệ căn đại tăng. Bởi vì Hóa Tiên Trì cùng Thất Khiếu Nhất Khí Liên muốn thành thể, nhất định phải do Tẩy Linh Trì cùng Tịnh Linh Liên tiến hóa mà thành. Hoàng Y nữ tử vén một sợi tóc ở trên trán, vẻ mặt lộ ra một tia thần bí, tươi cười rồi nói: Có chuyện như vậy sao? Nếu là cái vật kỳ trân vậy á, sao linh giới chúng ta không có, ngược lại đi xuất hiện ở cái địa phương khắp nơi đầy rẫy ma khí như ma giới chứ? Mà đạo hữu sao chứng thực được chúng có ở tại đó vậy? Lúc này Hàn Lập cơ mặt vừa động, hỏi trước một câu: Tin tức này là do một vị linh dương đại nhân của linh tộc chúng ta tiết lộ. Lão nhân gia cũng đã từng tìm nhập vào sâu ở trong ma giới, chính mắt thấy hai kiện linh vật này tồn tại, nhưng đáng tiếc là bởi nhiều nguyên do, lão nhân gia vẫn chưa đắc thủ cùng tiến vào trong linh trì. Ngược lại giống như Mạc tiền bối quý tộc, đều là thân mang trọng thương trốn trở về trong tộc. Cho nên tuy tin tức tuyệt đối không giả, còn thiên địa kỳ trân này vì sao xuất hiện tại ma giới, điều này thật sự chỉ có trời mới biết thôi. Bất quá tiểu nữ suy đoán, hơn phân nửa là do ma giới khắp nơi đều là ma khí, trải qua thời gian dài cùng biến đổi, mới bức tất cả linh khí chi nguyên ở nơi đó tụ về cùng một chỗ, do đó sinh ra loại linh trì cùng linh liên này. Mà chúng ta ở linh giới so với tiên giới thì linh khí chi lực còn không đủ lớn, thủy chung không có cách nào hình thành được cái linh vật này. Hoàng Y thiếu nữ do dự một chút mới nói ra bí ẩn năm đó của linh tộc cùng một chút suy đoán. Nói như vậy thì tin tức về Tẩy Linh Trì là do thánh nữ nói cho Lũng đạo hữu hả? Như sao Lũng huynh tin tưởng mà không nghi ngờ gì vậy? Hẳn là huynh có điểm nắm chắc rồi. Hàn Lập sau một phen tư lự hướng sang Lũng gia lão tổ thản nhiên hỏi. Nghe Hàn Lập hỏi câu này, thân sắc của Võ Y thiếu nữ cùng nam tử tóc dài khẽ động, không khỏi nhìn sang Lũng gia lão tổ. Lão phu đương nhiên có biện pháp phán đoán chân giả việc này, nhưng do bất đắc dĩ nên không thể nói với các vị đạo hữu được. Cũng may Diệp tiên tử đã nói rồi, chứng thật Tẩy Linh Trì tồn tại ở nơi nào đó trong ma giới. Nếu như chúng ta dám chịu phong hiểm, có thể thu được thiên đại cơ duyên. Không giấu các vị nha, lão phu cùng thánh nữ và huy huynh khẳng định phải đi chuyến này. Mặt khác ở bên khí linh tộc cũng có vài vị thánh linh cùng cấp xuất mã nữa. Nếu các thế lực lớn cấp bậc như Tam Hoàng ở dân tộc tham gia việc này, khẳng định sẽ ngăn cản bọn họ, cho nên nó mới tìm tới ba vị đạo hữu. Kỳ thật tại hạ chỉ tính mời Diệp tiên tử cùng Lâm huynh thôi, hàng đạo hữu xuất hiện là một bất ngờ đầy vui mừng. Bây giờ còn xem ba vị đạo hữu có nguyện ý đi ma giới một chuyến hay không nè. Lũng gia lão tổ thản nhiên nói. Ba người Hàn Lập nghe xong thì thần sắc khác nhau, ánh mắt liếc qua, nhưng nhất thời không ai đáp ứng gì. Không biết Lũng huynh tính thời gian cụ thể để xâm nhập ma giới là lúc nào vậy? Bao lâu sau khi ma kiếp hàng lâm? Theo ta được biết á, thì ma kiếp lần này lợi hại vượt xa mấy lần trước. Nếu không cẩn thận, nhân tộc thậm chí còn có nguy cơ diệt tộc nữa. Nếu rời đi không đúng thời cơ, đám tung tử thế gia chúng ta rất khó an toàn trong ma kiếp được. Võ Y thiếu nữ sau một lúc thở dài một hơi rồi nói. Điều này lão phu đã sớm có lo lắng đến rồi. Thời cơ tiến vào ma giới sẽ là mấy chục năm sau khi ma kiếp bạo phát. Khi đó song phương đã trải qua giai đoạn mãnh liệt nhất, tiến vào giai đoạn giằng co, các thế lực đều hỗ trợ lẫn nhau. Lúc này chúng ta tìm thời cơ thích hợp thì sẽ không khó khăn để lén vào ma giới. Hàng đạo hữu là một tán tu, căn bản không có cái nỗi lo này. Mà hợp thể tu sĩ tại Diệp gia cùng Lâm gia hẳn không chỉ có hai vị đạo hữu chứ. Trong mắt của Lũng gia lão tổ chợt lóe dị sắc, bình tĩnh nói. Tin tức của Lũng lão quái ngươi thật là linh thông đó. Được rồi, nếu trong ma kiếp Lâm gia chúng ta không gặp nguy cơ quá lớn á, đến lúc đó Lâm mẫu liền theo ngươi một chuyến vậy. Nam tử tóc dài là người đầu tiên bị thuyết phục. Hiển nhiên Tẩy Linh Trì cùng Tịnh Linh Liên thật sự là hấp dẫn quá lớn đối với hắn. Vẻ mặt họ Lâm lúc này âm trầm nhưng không thể nói ra lời cự tuyệt. Để có phương pháp che giấu khí tức, lén vào bên trong ma giới tự nhiên là rất an toàn. Nhưng dù là như thế, nếu ở trong đó quá lâu ta sẽ e lộ ra sơ hở. Không biết đại khái chuyến đi lần này cần thời gian bao lâu, nếu quá dài thì tiểu muội cần cân nhắc một chút rồi mới quyết định được. Đương nhiên nếu không lâu ta sẽ không bỏ qua thiên đại cơ duyên như vậy. Võ y thiếu nữ thở dài một hơi rồi hỏi. Vị tiên tử hỏi như vậy khiến cho thiếp thân có chút khó xử rồi. Theo ta được biết á, Tể Linh Trì cùng Tịnh Linh Liên nằm ở địa phương trung tâm trong ma giới, cho dù thuận lợi đến đó cũng phải mất mấy chục năm. Nếu gặp phiền toái cùng bất ngờ, thời gian có thể kéo dài gấp mấy lần nữa. Mà ta không thể hành động ngay khi ở ma kiếp mới vừa bạo phát được, cho nên thật khó nói rõ là cần bao lâu. Trên mặt của Thiên Thu Thánh Nữ lộ ra vẻ khó xử rồi nói. Mấy chục năm lận sau, thời gian quá thật là quá dài với ta. Thiếp thân cần phải cân nhắc kỹ càng cái đó, hiện giờ chưa thể đáp ứng trả lời đạo hữu được. Sắc mặt thiếu nữ âm tình một hồi lâu rồi mới trả lời. Không sao đâu, Diệp tiên tử trở về có thể cân nhắc một phen. Bất quá tiên tử có huyết hồng thiên phượng, sở hữu đại thần thông phá toái hư không rất là hữu dụng cho hành trình đi ma giới lần này. Nếu ngươi không đi thì thật sự là đáng tiếc đó nha. Lũng gia lão tổ cũng không thúc giục võ y thiếu nữ, ngược lại thâm ý sâu sắc trả lời. Đi hay không, thiếp thân cũng phải cẩn thận chăm trước một lần đó. Võ y thiếu nữ cũng không có nói gì thêm, trả lời một câu rồi liền im lặng. Nghe vậy, ánh mắt của mấy người lũng gia lão tổ tự nhiên dừng trên người của Hàng Lập còn chưa có nói gì. Để có bảo vật như vậy ở ma giới thì Hàng Mẫu thân là một tán tu, tự nhiên sẽ không chần chờ đâu. Bước qua trong vòng mấy trăm năm tới, tại hạ quả thực là có sự tình trọng yếu cần làm, cũng không nhất định có thể thoát ra mà đi chuyến này được. Hàng Lập trầm ngâm rồi cười khổ khiến cho mấy người ngẩn ra. Được rồi, như vậy đi, Hàng đạo hữu xem tình huống rồi quyết định sao nha. Nếu đạo hữu không có thời gian thì lão phu cũng không có ép. Bất quá ta có vài lời khó nghe, bất luận là đi hay là không đi thì sự tình hôm nay mong rằng giữ bí mật. Hiện tại biết việc này chỉ có mấy người chúng ta, nếu bên ngoài truyền ra cái lời đồn thì đừng trách lúc đó lão phu không nói tình cảm. Không phải lũng mẫu ngại những người khác đến tranh đoạt linh trì, chẳng qua là lo lắng vạn nhất để cho ma tộc biết được, đến lúc đó muốn bình yên lén vào ma giới còn khó hơn lên trời nữa. Lũng gia lão tổ tự hồ không quá coi trọng sự tham gia của Hàng Lập như là võ y thiếu nữ, thản nhiên nói mấy câu, đến cuối thì khẩu khí trở nên lạnh lùng cảnh cáo. Hàng Lập nghe xong lời này thì mỉm cười, một bộ không thèm để ý. Còn võ y thiếu nữ thì nhíu mày, sắc mặt trầm xuống trả lời. Lũng huynh xem ta là người nào chứ, ta đâu phải cái hạng người làm ra chuyện tình hại mình hại người vậy. Lão phu chỉ là nhắc qua như vậy thôi, tại hạ đương nhiên tin tưởng mấy vị không phải là hạng người vậy rồi. Hiện tại ta đã nói rõ sự tình, còn cần ba vị toàn lực tự nguyện tham gia. Bỗng qua trước mặt kiếp bạo phát, nhất định các vị phải có câu trả lời cuối cùng cho lão phu. Khi đó nếu ai không đi, lão phu còn mời các đạo hữu thích hợp khác nữa. Lũng gia lão tổ cười ha ha, rồi sau đó ngưng trọng nói. Điều này là đương nhiên rồi. Lần này võ y thiếu nữ một lời đáp ứng. Hàng Lập ở một bên như có suy nghĩ gì cũng gật đầu. Sự tình đã thương lượng xong, đám người Hàng Lập tự nhiên không còn lý do lưu lại. Sau khi hàn huyên vài câu thì ba người nhanh chóng cáo từ rời thiên điện. Tu sĩ họ Huy lại đi tiễn ba người, nháy mắt chỉ còn lại hai người Thiên Thu Thánh Nữ và cùng với lũng gia lão tổ ở trong thiên điện. Nụ cười trên mặt của hoàng y thiếu nữ chợt tắt không thấy, ánh mắt chớp động không ngừng. Lũng gia lão tổ thì lại nhìn về cửa lớn, vẻ mặt trầm ngâm không biết đang nghĩ cái gì. Nơi đây nhất thời yên tĩnh, không một tiếng động. Không biết qua bao lâu, Thiên Thu Thánh Nữ đột nhiên âm trầm nói. Ta còn chưa rõ, sao đạo hữu nhất định phải mượn sức của người Diệp gia? Chẳng lẽ lũng huynh cho rằng thiên phượng hóa thân đối với hành trình ma giới của chúng ta thập phần trọng yếu hay sao? Nếu vì thần thông phá toái hư không, ta có thể dễ dàng mời một vị thánh linh đạo hữu khác tuyệt không kém Diệp tiên tử này. Chẳng lẽ lũng huynh còn chưa tin Thiên Thu? Đương nhiên là không phải rồi. Tại hạ cùng thánh nữ thâm giao đâu phải một hai năm, còn có cái gì mà lo lắng chứ. Bất quá ta nghe đồn khi ở trong ma giới có thêm đạo hữu phá toái hư không thì cơ hội bảo mệnh càng lớn hơn, mà bí thuật thần thông của Diệp gia huyền diệu không kém lũng gia chúng ta. Nếu Diệp tiên tử đi theo sẽ là một cánh tay đắc lực đó. Lũng gia lão tổ nhìn sang hoàng y thiếu nữ một cái, thập phần bình tĩnh trả lời. Cho dù Diệp tiên tử đích xác trọng yếu, nhưng hàng đạo hữu kia chỉ là hợp thể sơ kỳ tu sĩ thôi, thần thông có chút lợi hại cũng không tính là cái gì. Nếu lũng huynh thấy nhân thủ không đủ, trong nhân tộc không tìm được đồng đạo trung kỳ, thì thiếp thân có thể hồi tộc liên hệ với một vị có thực lực tham gia mà. Thiên Thu Thánh Nữ trầm mặt một chút, đột nhiên thở dài rồi nói. Ta cùng thánh nữ đã có ước định, lần lén vào ma giới này, số người của hai bên dẫn theo là bằng nhau, tiên tử sẽ không đổi ý chứ. Hơn nữa cái lần này Thiên Thu đạo hữu đã lầm rồi đó. Hàng tiểu tử mặc dù mới tiến giai hợp thể trong nhân tộc chúng ta không có lâu,

Sư Tông, rốt cuộc chúng ta muốn đi nơi nào vậy? Phương hướng này như không phải là tới Thiên Nguyên Thành, chẳng lẽ chúng ta về gặp hai vị sư huynh sao? Bạch Quả Nhi lén lén quay đầu nhìn Hàn Lập một cái, thấy bộ dáng chăm chú hết sức si mê của hắn, cái miệng nhỏ không khỏi vểnh lên hỏi một câu. Trải qua mấy năm đi theo bên người của Hàn Lập, tiểu nha đầu này đã hiểu rõ vài phần tính tình gia sư của mình. Thêm nữa, Hàn Lập mấy lần xuất thủ hóa giải sự thống khổ của hàn độc bên trong cơ thể nàng, lúc này thanh âm lộ ra mấy phần thân mật. Sao đây, nha đầu ngươi muốn gặp hai vị sư huynh hả? Bất quá không biết Quả Nhi nhà ta muốn nói chính là Sĩ sư huynh hay là Hải sư huynh vậy? Hàn Lập nghe lời này không ngẩng đầu mà trả lời một câu. Sư Tông, ngươi nói gì kỳ quá hà. Chẳng qua Quả Nhi cảm thấy hai vị sư huynh rất thú vị mà thôi, nào có điều gì mà muốn hay không chứ? Bạch Quả Nhi vừa nghe ngữ khí của Hàn Lập có mấy phần trêu chọc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên một chút, vội vàng lắp bắp phân trần. Mặc dù tiểu nha đầu này hãy còn nhỏ, nhưng người ở nơi linh giới trưởng thành tương đối sớm, đối với chuyện nam nữ tự nhiên mông lung biết một chút. Vì sự nói giỡn với người thôi, bất quá lần trước trở về Thiên Nguyên Thành á, ta đã đem một số pháp quyết cùng đang dược lưu lại cho bọn họ rồi, cho dù mấy chục năm không trở về cũng không trễ nải bọn họ tu hành đâu. Huống hồ chi ta để cho băng phượng sư cô của ngươi lưu lại trong động phủ, có thể chỉ điểm cho bọn họ trên phương diện tu luyện mà. Còn ngươi do có hàn độc trong người nên vẫn phải theo bên cạnh di sư mới được. Cũng may là tu vi của ngươi còn thấp, hiện tại thì chỉ cần dựa vào dược lực để tăng tiến tu vi thôi. Trong khoảng thời gian này ta muốn tham ngộ thần thông là chính, chưa dội bế quan tu luyện. Nên kế tiếp á, chúng ta sẽ đi khắp các địa phương của Tam Hoàng Thất Yêu. Rốt cuộc Hàn Lập khẽ cười một tiếng, nghiêm nghị trả lời. Với tu vi của băng phượng sư cô, đương nhiên dư sức chỉ điểm cho hai vị sư huynh. Bất quá sao sư tôn phải đi khắp nơi vậy chứ? Mấy năm trước đã mang theo Bạch Quả Nhi đi khắp các huyền thiên cảnh một lần rồi, chẳng lẽ là muốn tìm vật gì sao? Bạch Quả Nhi do dự một chút, không nhịn được rồi hỏi. Không phải là tìm vật gì mà là hỏi thăm một người, nếu nàng phi thăng linh giới thì ta đã có được tin tức mới đúng. Hàn Lập nghe lời này thì khẽ thở dài một hơi rồi lẩm bẩm nói, trên mặt hiện ra một tia lạc tịch. Hả? Chẳng lẽ người nọ là thân nhân của sư tôn? Đôi nhãn châu đen nhánh của Bạch Quả Nhi đảo nhanh một vòng, bỗng nhiên nói. Ồ, sao nhà đầu ngươi lại biết vậy? Hàn Lập nghe vậy không khỏi có chút ngạc nhiên. Đồ Nhi cũng là suy đoán mà thôi, mấy năm trước á, tổ mẫu vừa nhắc tới tổ phụ thì vẻ mặt cùng khẩu khí nói chuyện cũng giống y hệt như sư tôn lúc này vậy. Chẳng lẽ vị thân nhân này của sư tôn chính là sư nương sao? Sao Bạch Quả Nhi chưa từng nghe sư tôn nhắc đến bao giờ vậy? Bạch Quả Nhi đầu tiên ngậm cười mà nói như là có ý không tốt, tiếp theo như cảm thấy hứng thú hỏi một câu. Được rồi, sự tình của di sư ngươi cũng không cần biết nhiều đâu. Lần này di sư thuận tiện du ngoạn, chủ yếu là tìm người, nhưng cũng không thiếu toan tính đâu. Ta mới tiến giai hợp thể không lâu, bất kể là tại tu vi cùng tâm cảnh còn cần tôi luyện một phen để cho ổn định lại cảnh giới kia đó. Địa phương tiếp theo ta muốn tới là Thiên Linh Cảnh. Nghe nói kể từ khi Linh Hoàng ngã xuống, nơi đây đã trở thành hỗn loạn một chút rồi. Hy vọng ở chỗ này chúng ta sẽ có chút thu hoạch vậy. Ánh mắt của Hàn Lập lóe lên, sau đó thản nhiên nói. Thiên Linh Cảnh hả? Nghe nói thời gian sắp tới sẽ cử hành Linh Hoàng Đại Bỉ, chọn lựa ra Linh Hoàng một lần nữa. Hay là sư tôn cũng tham gia Đại Bỉ đi, đoạt lấy Linh Hoàng chi vị. Với đại thần thông của sư tôn ắt hẳn là có cơ hội mà. Bạch Quả Nhi cười nheo mắt rồi nói. Nhà đầu ngươi hầu ngôn loạn ngữ gì vậy? Với chút tu vi của ta sao có cơ hội đoạt được chứ? Lần này á, ta cũng là vô tình đi qua thôi. Được rồi, ngươi thao túng pháp khí cho tốt đi, vì sư muốn nghiên cứu vài thứ ghi lại trong cái bản điển tịch này một chút đã. Hàn Lập cười ha ha hai tiếng rồi không để ý tới tiểu nha đầu nữa, liên tục nghiên cứu cổ thư ở trong tay. Bạch Quả Nhi mà thấy cái bộ dáng của hắn như vậy, dù trong lòng còn vô số vấn đề nhưng chỉ có thể im lặng là không dám hỏi gì nữa. Nàng đem linh lực gia truyền vào pháp bàn, nhất thời phi sa màu xanh khẽ rung động, tốc độ đề thăng lên vài phần. Hàn Lập thì không thèm để ý bên ngoài, dường như đã đem toàn bộ tâm thần vào vật ở trong tay. Phi sa màu xanh vô thanh vô tức hóa thành một đạo thanh quang phá không bay vút đi, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng trên không trung. Trong vòng 20 năm thời gian, dấu chân của Hàn Lập đã trải rộng khắp lãnh thổ các địa phương ở trong tam hoàn cảnh của nhân tộc, thỉnh thoảng còn có tin tức truyền ra. Nhưng sau 20 năm, tin tức của Hàn Lập trong nhân tộc đã biến mất. Ngược lại, trong lãnh địa của Thất Yêu có lời đồn đãi của đám yêu tộc cao cấp, nói rằng từng thấy qua bóng dáng của Hàn Lập trong phường thị yêu tộc. Bất quá bởi vì hai tộc trao đổi không tiện, làm cho một số tồn tại chú ý, đối với tin này thì không khỏi bán tín bán nghi. Mấy chục năm sau nữa thì tin tức của Hàn Lập đã biến mất hoàn toàn. Thời gian chậm rãi trôi qua, kể từ khi Vạn Bảo Đại Hội diễn ra được 200 năm. Trong khoảng thời gian này,

chẳng lẽ đạo hữu nói chính là hàng tiền bối từng tỷ thí với Lũng Gia lão tổ sao? Sắc mặt của đại hán đại biến, buộc ra lời kinh hô thất thanh khỏi miệng. À, thì ra hậu huynh đệ có biết sự tình về hàng tiền bối nè hả? Bất quá cũng khó trách thôi, dù hiện tại không có tin tức của hàng tiền bối, nhưng đại danh của người thì rất ít kẻ lại không biết. Đối với đệ tử ký danh của người á, trưởng lão hội Thiên Ương Thành đã hạ lệnh rồi, không cần chiếu theo như thường lệ tiến hành kiểm tra đâu. Một giáp sĩ khác cũng khẽ cười một tiếng rồi nói: Thì ra nàng này là đệ tử ký danh của hàng tiền bối hả? Khó trách có được đặc quyền vậy. Bất quá nghe khẩu khí của mấy vị đạo hữu, dường như bạch tiên tử này thường xuyên ra vào Thiên Ương Thành hả? Đại hán gật đầu, sau đó có chút không hiểu hỏi: Cũng không hẳn nữa, đôi khi thì 1-2 năm một lần, có khi 7-8 năm mới tới một chuyến. Bất quá nghe có đạo hữu khác nói là mỗi lần bạch tiên tử tới đây đều là tới trong phường thị mua bán một số tài liệu. Điều này cũng không có gì lạ cả, hiện tại địa phương khác đều là tài liệu khan hiếm, cũng chỉ có Thiên Uyên Thành chúng ta có thể cung ứng được một số thôi. Giáp sĩ cao gầy không lưỡng lự trả lời: Thì ra là vậy, nếu đệ tử cứ danh ở phụ cận Thiên Uyên Thành vậy thì cũng có thể hàng tiền bối cư ngụ ở gần đây rồi. Đại hán như có điều suy nghĩ nói: Điều này thì không chắc nữa, làm sao có người lớn gan dám truy tung bạch tiên tử chứ. Được rồi, sự tình về hợp thể các tiền bối á, chúng ta ít nghị luận chút là tốt hơn. Hay là hù hình muốn nắm một chút sự tình lần trước, người ở trong phường thị phát hiện ra một khối tử kim thiết đi. Lại có người khác cười lên ha ha, có chút cẩn thận chuyển đề tài. Chuyện kia hả? Lần đó đúng là hồ mẫu thu được ra một mảnh gọn lớn nữa, phát tài được một khoản nhỏ. Ngày đó ta đi ở trong phường thị, vô tình ở trong một cửa tiệm nhỏ, rồi... Đại hán nghe đối phương nhắc tới sự tình phát sinh ở trên người mình vài ngày trước, tinh thần không khỏi phấn chấn giảng thuật. Mấy người khác cũng đem chuyện mới vừa rồi lãng quên, tập trung tinh thần nghe đại hán nói thao thao bất tuyệt. Mà lúc này, đụng quang màu trắng kia đang nhằm phương hướng phường thị Thiên Uyên Thành bay đi. Khoảng một canh giờ sau, đụng quang màu trắng liền trực tiếp rơi xuống trước tòa đại điện giao dịch ở trong phường thị Nhân Yêu hai tộc. Quang hoa thu liễm, hiện ra một thiếu nữ vận cẩm bào, bộ dáng nàng chừng 16-17 tuổi. Nổi bật ở trên gương mặt tròn trịa đó là một đôi nhãn châu đen nhánh, làn da trắng hồng cùng diện mạo hết sức khả ái. Thiếu nữ này không nói hai lời, liền nộp một ít linh thạch cho thủ vệ nơi đó, lĩnh pháp khí che giấu thân phận, sau đó toàn thân được một đoàn linh quang che phủ đi vào trong đại điện. Chốc lát sau, thiếu nữ xuất hiện ở sảnh chính trong đại điện, nơi đây đã có trên trăm tu sĩ cũng che giấu thân hình ở các quầy hàng đang giao dịch, không khí có chút thịnh vượng. Đôi nhãn châu đen nhánh của thiếu nữ đảo qua một chút, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, đi tới một chỗ khá vắng vẻ. Một tu sĩ yêu tộc thân ở trong hắc khí đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Vừa thấy cẩm y thiếu nữ đến gần, tầng hắc khí bỗng nhiên quay cuồng một trận, từ bên trong lộ ra một bàn tay trắng noãng, phía trên có nắm một nửa khối ngọc bội. Cẩm y thiếu nữ thấy vậy thì lập tức thần sắc khẽ động, bàn tay cũng vừa chuyển, đồng thời một nửa cái tấm ngọc bội hiện ra. Hai nửa khối ngọc bội vừa bay tới, lập tức hợp thành một khối ngọc bài đầy đủ. Các hạ là... Thần sắc của cẩm y thiếu nữ buông lỏng nhưng vẫn thử giọng hỏi một câu. Là tiểu nhà đầu này tới hả? Lệnh sư còn đang bế quan hay sao? Không chờ cho cẩm y thiếu nữ đến gần, trong hắc khí truyền ra thanh âm dễ nghe của một nữ tử, khẩu khí dường như nhận ra thiếu nữ này. À, tần tiền bối, lão nhân gia lại đích thân đến sao? Gia sư vẫn còn chưa xuất quan nữa. Cẩm y thiếu nữ có chút giật mình hỏi một câu. Những tài liệu lần trước lệnh sư muốn cực kỳ trân quý, ta không yên tâm giao cho người khác mang đi, chỉ có thể tự mình lên đường một chuyến thôi. Lệnh sư thật là thần thông quảng đại mà, có thể khiến cho ngươi trong vòng ngắn ngủi trăm năm đột phá trúc cơ, kết thành kim đan, tiến giai kim đan trung kỳ. Nữ tử ở trong hắc khí khẽ thở dài một hơi rồi trả lời. Tất cả đều là gia sư không tiếc ban thưởng các loại linh dược đồng thời tẩy tủy dịch kinh cho quả nhi, chỉ bằng tư chất dạng bối tuyệt đối là không có thành tựu như hiện giờ đâu. Cẩm y thiếu nữ trả lời, vẻ mặt tràn đầy vẻ cảm kích đối với sư phụ của mình. Nàng chính là tiểu nha đầu Bạch Quả Nhi, đệ tử ký danh của Hàng Lập. Bất quá 200 năm không thấy, nữ đồng khi xưa hiện tại đã biến thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Hơn nữa đã trở thành tu sĩ kết đan trung kỳ. Mà nữ tử ở trong hắc khí thì chính là Tần Tố Nhi của Thiên Hồ tộc. Ban đầu vốn có ước định cùng Hàng Lập tiến hành những cuộc giao dịch lớn. Nhưng năm nay Bạch Quả Nhi cách một thời gian thường tới đây một chuyến, tự nhiên là để hoàn thành giao dịch giữa Hàng Lập cùng Tần Tố Nhi. Bất kể nói như thế nào, ta thật bội phục bản lĩnh của Hàng tiền bối đó. Cứ đà này, nhà đầu ngươi rất có thể tiến giai hóa thần luyện hư. Được rồi,